Người chiến thắng Lang Lang. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cô gọi 110 đi? Vương Tải Vũ đưa điện thoại cho Lương Mộng. Sau lần vào đồn cảnh sát, Vương Tải Vũ như nghiện, giờ số 110 trở thành lựa chọn hàng đầu của anh ta. Hai người còn đang căng thẳng thì Lương Mộng vừa lúc ra lấy tài liệu cho Lâm Thanh sao chép. Thế là dễ dàng cho phép Vương Tải Vũ vào trong. Không phải, Giám đốc Lương, Lâm Thanh định nói với Lương Mộng rằng, cô làm vậy khiến tôi khó xử quá. Lương Mộng nháy mắt với cô, ý bảo đừng làm lớn chuyện, để Vương Tải Vũ xử lý. Trước khi vào phòng, Vương Tải Vũ cố tình làm mặt xấu để chọc tức Lâm Thanh. Hôm nay anh ta quả thật là rảnh rỗi, nên đặc biệt đến đây rủ Lương Mộng đi ăn, mời tôi ăn cơm á. Lương Mộng bật cười khi nghe điều đó, cô chỉ vào bàn làm việc chất đầy tài liệu, hỏi lại Vương Tải Vũ. Anh nghĩ tôi có thể phân thân sao? Vương Tải Vũ nhét tay vào túi, vô tư nhặt một chiếc gối trên ghế sofa và ném qua lại. Làm việc gì mà căng thẳng thế? Làm như thật ấy, này, tôi không thích cách anh nói đâu. Lương Mộng phản bác, cái gì mà, làm như thật, anh không đi làm, không công việc, sao lại châm chọc chúng tôi những người đi làm thế hả? Vương Tải Vũ cười khẩy, thản nhiên ngồi phịch xuống ghế tiếp khách của Lương Mộng, thậm chí còn gác một chân lên, anh ta thực sự không coi mình là người ngoài. Lương Mộng biết thời gian của Vương Tải Vũ không có giá trị, nhưng vẫn ngồi xuống, định nói chuyện với anh ta một lúc rồi đuổi anh ta về sớm. Nhà các cô cũng đâu thiếu tiền giống nhà tôi. Vương Tải Vũ chống cằm, tỏ vẻ không hiểu, cô chỉ cần uống trà chiều, tập gym, mua túi, thỉnh thoảng đi du lịch, chẳng phải cuộc sống vậy rất vui sao? Lương Mộng nhìn ra được, cuộc sống của anh ta bình thường là như vậy, thấy anh ta nói một cách tự tin như thế. Lương Mộng không biết phải giải thích sao cho anh ta hiểu rằng Long Tuyền là một trong những doanh nghiệp lớn của khu vực. Với hơn 2.000 nhân viên, cổ phiếu của Long Tuyền còn bị hàng ngàn cổ đông trên sàn A dõi theo từng ngày. Người ta nói không lo nghĩ là một loại phúc lớn. Thoáng chốc Lương Mộng có chút ghen tị với sự tự tại của Vương Tải Vũ. Long Tuyền lớn như vậy, không ngờ Vương Tải Vũ lại ngắt lời cô. Long Tuyền lớn vậy nhưng cũng đâu phải của mình cô. Tôi nghe nói trước đây chị gái cô làm CEO. Báo cáo tài chính cũng rất tốt. Cổ phiếu tăng liên tục. Hơn nữa, còn có Giang Hàn nữa mà. Chỉ cần cô không muốn làm nữ cường nhân, sẽ chẳng ai ép cô. Không phải như anh nói đâu. Cô định giải thích với Vương Tải Vũ. Đúng lúc này, ngoài cửa văn phòng tổng giám đốc bất ngờ ồn ào lên. Lần này thực sự có người đến gây chuyện. Qua tấm kính mờ, Lương Mộng có thể thấy ngoài kia có không ít người. Trông rất hung hăng. Giám đốc Lương đâu rồi? Chúng tôi muốn gặp cô ấy. Gọi Lương Mộng ra đây. Chúng tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Đúng, chúng tôi cần gặp mặt trực tiếp. Lương Mộng khẽ nhíu mày. Nghe giọng thì chắc là mấy đại lý ở Hoa Đông. Các ông có hẹn trước không? Ở đây không có hẹn thì không được vào. Giọng Lâm Thanh vang lên. Lương Mộng quả không nhìn nhầm cô gái này. Khi cần làm việc thì cô ấy chẳng nề hà gì cả. Đi đi, đừng có ở đây mà bày đặt nguyên tắc với tôi. Nếu hôm nay Lương Mộng không ra giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ ngồi đây không đi đâu hết. Cô nhóc kia, thay vì nói nhảm, mau gọi giám đốc Lương của cô ra đây. Hôm nay cô ấy phải giải thích cho chúng tôi rõ ràng. Chẳng lẽ muốn cắt đứt đường sống của chúng tôi? Đúng vậy, mau gọi người ra. Lương Mộng, mở cửa ra, thấy bên ngoài hỗn loạn. Lương Mộng đứng dậy định ra giải quyết. Ai ngờ, Vương Tải Vũ bỗng nắm chặt tay cô lại. Lương Mộng sững người, quay đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin được. Cứ để người ngoài tự xử lý. Vương Tải Vũ bỗng nghiêm túc nói, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt thường ngày. Thấy anh ta không hiểu rõ tình hình, Lương Mộng giải thích, toàn bộ nhân viên văn phòng tổng giám đốc ngoài kia đều là người của chị tôi. Các đại lý thì được chị ấy chống lưng. Lâm Thành chỉ là người mới, không trụ nổi đâu, đã trả tiền thuê họ, thì họ phải làm đúng trách nhiệm. Vương Tải Vũ giữ chặt tay Lương Mộng, sự việc đang nghiêm trọng, không ai có vẻ đùa giỡn cả. Lúc nãy cô không cho tôi vào, Lâm Thành chắc chắn sẽ không cho người khác vào. Vương Tải Vũ nói chắc nịch, còn những người khác trong văn phòng tổng giám đốc, bình thường cô không bắt lỗi được họ. Hôm nay chính họ đã tự dâng mình lên, người vô dụng thì đừng giữ lại nữa. Lương Mộng có chút lo lắng, nhìn ra ngoài rồi đứng dậy. Cô vẫn muốn ra ngoài à, tôi đi rót trà. Hai ta ngồi không thế này cũng không ổn. Lương Mộng chấp nhận lời khuyên của Vương Tải Vũ. Sổ tay nhân viên của công ty đã ghi rõ, không được phép báo cáo vượt cấp. Nếu muốn gặp giám đốc Lương để đề xuất ý kiến, các anh phải hẹn trước trên hệ thống OA, sau khi duyệt cấp thì mới được gặp vào thời gian quy định. Các anh đông người tụ tập ở đây làm loạn, tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ. Bên ngoài, không ai trong phòng tổng giám đốc lên tiếng, chỉ có mình Lâm Thanh, một thân hình nhỏ bé, gầy yếu, đứng chắn trước cửa phòng sếp. Cô bé, tôi nói cho cô biết, đừng có không biết điều. Lương Mộng chúng tôi nể mặt chị cô ấy, mới gọi cô ấy là giám đốc. Nếu hôm nay cô ấy không ra giải thích rõ ràng, mai chúng tôi sẽ gọi cô ấy là Tiểu Lương. Cắt đứt đường sống của chúng tôi bằng việc phát trực tiếp. Cô ấy nghĩ ra trò đó à, lúc chúng tôi làm việc cho Long Tuyền. Cô ấy còn mặc tã, nếu hôm nay Lương Mộng không ra, ngày mai toàn bộ đại lý khu vực Hoa Đông sẽ bỏ việc. Cô tin không, đến lúc đó, một cô bé như cô không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Tránh ra, nhanh để chúng tôi vào. Lâm Thanh hiểu ra, tất cả là vì việc phát sóng trực tiếp. Có vẻ như lần trước Lương Mộng và David không đạt được thỏa thuận. Và giờ David đang giở trò, gọi các đại lý đến làm loạn ở đây. Cách chương.